Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 420, run thanh âm. Dấu bé Trung Quang Vĩ nói: "Chu tổng, Tenson cũng ở đây làm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần, chỉ bất quá bây giờ thành tích làm rất kém cỏi. Có nội bộ tin tức, Tenson nội bộ đã xử tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài tử hình. Chúng ta phải làm mà nói, cũng phải thận trọng phân tích một chút Tenson hiển vi thị nguyên nhân thất bại rồi." Chu Vũ Kiệt muốn làm một cái hạng mục, hơn nữa tự mình nói ra, cái này ở toàn bộ đầu điều công ty, có khả năng có loại này vinh dự hạng mục đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà này chút ít trên căn bản cũng đều thành công. Cái này cũng đưa đến Chu Vũ Kiệt tại đầu điều nội bộ tuyệt đối quyền uy. Chỉ cần lão bản chỉ dẫn tốt phương hướng, người phía dưới đi theo tiến tới, là có thể nhẹ nhàng tung tung thu được cả cái thị trường lên bài danh phía trên địa vị. Thậm chí là đệ nhất. Bất quá tồn tại hiển vi thị thất bại vết xe đổ, Trung Quang Vĩ cũng nhất định phải thận trọng vạn phần. Thua thiệt một điểm tiền không sao cả, nhưng trễ nãi thời gian liền quá lãng phí. Đặc biệt bây giờ là thuộc về đầu điều cùng Tenson tranh đoạt Internet lưu lượng cửa vào khẩn trương nhất thời kỳ. Hai người tại mỗi cái lĩnh vực đều tại cạnh tranh. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Không cần lo lắng, ta tâm lý nắm chắc. Chúng ta hạng mục sẽ không dẫm vào hiển vi thị vết xe đổ." Hiển vi thị, mặc dù có cái hơi chữ, nhưng lại cũng không phải là WeChat ấp trứng hạng mục, mà là bắt nguồn ở Tencent Block. Tại 2013 năm, hải ngoại xuất hiện số khoản tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần áp, thu được không dùng một phần nhỏ nhà cơ số. Vì vậy loại này bầu không khí cũng truyền vào quốc nội. Người nhanh nhẹn cũng chính là tại đây sau đó bắt đầu chuyển hình. Mà Tencent cũng thuận thế đẩy ra hiển vi thị. Tencent logic rất đơn giản. Nước ngoài có, chúng ta cần phải cũng có. Bởi vì nếu như chúng ta không có, như vậy đối thủ cạnh tranh sẽ có. Vì vậy, hiển vi thị liền đẩy ra. Nhưng Tencent không có ý thức được là, tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần nhưng thật ra là một cái phỏng tay khoai lang. Bao gồm nước ngoài ở bên trong, không người đối với tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần phát triển phương hướng có cái rõ ràng định vị. Mà lúc này đây, Tencent Block đã xuống dốc, hiển vi thị cắn răng cũng phải cứng rắn. 2013 năm tháng 9, hiển vi thị thượng tuyến, mã hóa đằng vì quảng bá, đích thân truyền lên 4 cái video. Đến 2014 năm mùa xuân, Tencent mời mấy cái đại minh tinh tới quay phim hiển vi thị quảng cáo, sau đó đưa đến chủ lưu TV bình đài phát ra. Này đưa đến mùa xuân trong lúc, hiển vi thị ngay sôi nổi người sử dụng cao đạt 4.500 vạn. Hơn triệu người đăng lên video, tổng phát ra lượng cao đạt hơn 100 triệu. Nhưng những thứ này tất cả đều là phù dung sớm nở tối tàn. Khuyết thiếu phát triển phương hướng, không có vận doanh năng lực, đến bình thường thời kỳ, cũng không đủ lưu lượng dẫn lưu, cũng không đủ nội dung. Cuối cùng không tới thời gian 1 năm liền hoàn toàn thất bại. Liền hiển vi thị người phụ trách, đều sách dũng chạy trốn. Đi 58 cùng thành làm phó tổng tài đi rồi. Lâm Hữu Đức hỏi, kia hạng mục này tên gọi là gì? Chu Vũ Kiệt cười nói, ta chuẩn bị gọi nó run thanh âm. Run thanh âm, Lâm Hữu Đức, Trung Quang Vĩ đều rất không hiểu. Danh tự này, tựa hồ càng giống như âm nhạc tên, mà không phải tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Chu Vũ Kiệt nói, tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần muốn làm lên, vấn đề lớn nhất cũng không phải là lưu lượng, bởi vì phải là có lưu lượng là có thể làm. Kia hiển vi thị sớm thành công, ban đầu QQ dẫn lưu đều không dùng, cho nên muốn làm tốt, nội dung quan trọng hơn, có đủ nội dung, tài năng hấp dẫn càng nhiều người, như vậy mới có thể làm cho dẫn lưu sinh ra chính diện hiệu quả, tạo thành một cái lương tính tuần hoàn. Nhưng loại này tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần, chỉ có phụ cấp, cứng rắn cũng là không dùng, Tencent giống nhau thất bại, cho nên vấn đề lớn nhất chính là chiến lược vận doanh phương hướng. Cái này phương hướng phải là nhanh chóng có thể làm cho đại lượng dân trên mạng tiếp nhận đề tài. mà tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần nội bộ nội dung tốt xấu lẫn lộn. Căn bản là lý không rõ. Chúng ta muốn nghĩ làm tốt tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài. Tại sơ kỳ, là không thể chỉ dựa vào nội dung, mà phải dựa vào âm nhạc. Âm nhạc, Lâm Hữu Đức cũng phản ứng lại. Nói, chúng ta lấy video đến hòa âm nhạc, sau đó đem người sử dụng ở lại chúng ta trên bình đài. Đúng, đây cũng chính là ta thu mua TTPOD sau đó. Vẫn còn toàn lực thu mua các nhà âm nhạc bản quyền nguyên nhân. Chu Vũ Kiệt cười nói, chúng ta cách tính, thật là khó khăn phân biệt đủ loại trong video dung. Cho dù có thể, đó cũng là tương lai có đại lượng số liệu làm trụ cột dưới tình huống. Nhưng âm nhạc không cần số liệu, tương đối dễ nghe, khả năng cứ như vậy mấy trăm mấy ngàn đầu. Chúng ta đem những thứ này âm nhạc đặt ở trên bình đài. Sau đó sẽ bình thường phụ cấp dẫn dắt nội dung sáng tác giả quay chụp video. Trong video dẫn nhập đủ loại bất đồng âm nhạc, mà chúng ta hậu trường số liệu liền nhìn chằm chằm âm nhạc. Cái nào thanh âm nhạc hỏa nổ, chúng ta liền trọng điểm quảng bá loại này video. Mà chúng ta hậu trường, cũng có mỗi người thích gì âm nhạc số liệu, lại tham khảo số này theo. Cũng có thể tiến hành bước đầu Big Data đề cử. Cứ như vậy, ít nhất tại sơ kỳ, chúng ta có khả năng lưu lại người sử dụng. Liền giải quyết tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài lớn nhất phiền toái. Tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thành tựu run thanh âm, hoặc giả thuyết là run thanh âm thành tựu tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Hai điểm này rất khó nói ai đúng ai sai. Trên thực tế, đang run âm chi trước, quốc nội đã có mấy nhà tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài, nhưng phát triển đều chưa ra hình dáng gì. Mà hậu thế bay chuẩn bị làm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thời điểm, thật ra mới bắt đầu mục tiêu cũng không phải là vì tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần, mà là âm nhạc. Bay hy vọng lợi dụng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lưu lượng để dẫn dắt âm nhạc trào lưu. Toàn bộ bay đoàn đội, từ trên xuống dưới, ai cũng sẽ không nghĩ tới run thanh âm sẽ ở mấy năm sau trở thành một cái siêu cấp internet cự đầu, sẽ trở thành toàn bộ bay hệ nòng cốt. Vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Có lẽ chính là như vậy. Như vậy nói ngược lại là có thể thử một chút. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Ngoài ra, run thanh âm trong tương lai sẽ chỉ ở máy chủ bắt đầu vào hành mắt đối mắt nhiều lần phân loại. Nội dung sáng tác giả cũng có thể ở trên cao truyền video thời điểm phong tỏa chính mình phương hướng. Nhưng người sử dụng đem không biểu hiện bất kỳ loại khác. Ta muốn lấy tu tiêu Big Data Logic tới quảng bá tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Người nào thích xem cái nào video, chủ đầy tương tự nội dung là được rồi. Lâm Hữu Đức hỏi, người sử dụng mở ra app chính là trực tiếp video, không phải liên tiếp. Đúng, trực tiếp liền đẩy đưa người sử dụng thích nội dung. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, hiện tại rất nhiều tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài, bao gồm hải ngoại, đều đem tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài coi là video bản tin tức trang web. Liền cùng trưởng video bình đài giống nhau. Sau khi mở ra đều là đủ loại video liên tiếp cùng với chữ viết miêu tả. Sau đó dùng nhà điểm kích. Này ở thời đại này thật là bình thường hình thức. Là bởi vì những thứ này tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài phía sau căn bản là không có Big Data năng lực phân tích, mà quốc nội nước ngoài Big Data làm tốt nhất chính là tu tiêu, không có hữu chi một. Cho nên nói, hậu thế run thanh âm có khả năng quật khởi, cũng có thể nói là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần chiếm tu tiêu Big Data đầu gió. Không có tu tiêu cường đại Big Data năng lực phân tích, bất kỳ tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần cũng không khả năng quật khởi. Lâm Hữu Đức nói, biết, ta đây lập tức theo tu tiêu Big Data bộ môn điều đi nhân viên xây dựng cái này mới đoàn đội. Chu Vũ Kiệt cười nói, được, bất quá cũng không cần quá mau. Đoàn đội tại hết năm trước quyết định ra đến là được rồi. Run thanh âm đến năm sau mới có thể chính thức lập hạng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.